Sát thần, chương 472, giải quyết dứt khoát, gocchuyenaudio.com, Hạ Thái Gia Gia, ngươi cũng nhìn thoáng một chút đi. Thạch Nham do dự một chút rồi mỉm cười, nếu ma nhân, minh nhân đều táng thân ở vô tận hải, ma vực và minh giới chính là nơi không người, hắc hắc mất đi hắc thủy hải vực có thêm ma vực và minh giới, ngươi nói có lời hay là không? Hạ Khinh Hậu vẻ mặt chấn động, hai mắt bắn ra tia sáng kỳ dị. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt, quả nhiên là nhân vật. Nộ Lãng hít một hơi lạnh, khẩu vị của ngươi so với Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên thì còn lớn hơn, không ngờ ngay cả ma vực và minh giới cũng dám nghĩ tới. Ai, thực sự không ngờ, sau Dương Thanh Đế, Dương gia lại xuất hiện một dị loại như ngươi. Hải tộc nhân các ngươi cho dù là có thể rời khỏi mặt biển, nếu thời gian dài rời khỏi vô tận hải thì chắc cũng rất khó khăn. Thạch Nham cười cười, vẻ mặt thong dong. Ma vực và minh giới các ngươi đừng nghĩ tới làm gì, nơi đó không thích hợp để hải tộc các ngươi sinh tồn, nước biển nơi đó cũng khác với thần ân đại lục. Ngươi là đoan chắc hải tộc chúng ta không thể kiếm ăn ở ma vực và minh giới, cho nên mới nói trực tiếp như vậy. Ngân Huy hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không thoải mái. Không sai, Thạch Nham cũng không phủ nhận, Nộ Lãng và Ngân Huy bỗng nhiên trầm mặc, Thạch Nham cũng không sốt ruột, mỉm cười bình tĩnh đợi. Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, giúp ngươi đòi lại Già La Hải vực, có điều trước đó, ta muốn nhìn sinh mệnh nguyên dịch. Nộ Lãng trầm ngâm một chút, vẫn không dám xác định trong tay Thạch Nham thật sự có sinh mệnh nguyên dịch hay không. Ngân Huy cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong, không thành vấn đề, Thạch Nham rất sảng khoái, chợt câu thông với yêu trùng chi vương trong huyết văn giới, truyền niệm đầu của hắn vào. Yêu trùng chi vương sau khi có được bất tử chi huyết từ hắn, quan hệ với hắn cũng càng lúc càng hòa hợp, nghe vậy, yêu trùng chi vương liền từ trong huyết văn giới thò ra, há mồm phun ra một khối đài sen thủy tinh. Trong đài sen thủy tinh chứa một cái bình, trong bình có những giọt chất lỏng màu trắng, chất lỏng này truyền ra tiếng tim đập mãnh liệt rất rõ ràng. Bình cũng không lớn, Thạch Nham thừa cơ nhìn một cái, phát hiện trong đó cất giữ chỉ có 10 giọt sinh mệnh nguyên dịch, mỗi một giọt đều là hình tim, đều truyền ra tiếng tim đập mãnh liệt lấp lánh vầng sáng màu trắng nhũ, như là một trái tim cường lực mini, vô cùng kỳ diệu. Nộ Lãng, Ngân Huy, Hạ Khinh Hậu ba người trong mắt lóe ra quang, đều chăm chú nhìn bình nhỏ trong đài sen thủy tinh. Ba người đều có tu vi thần cảnh, đối với các loại dị vật cũng có nhận thức độc đáo, chỉ liếc một cái, bọn họ đã nhìn ra chỗ kỳ diệu của chất lỏng trong bình. Không tồi, lời đồn không ngoa. Hạ Khinh Hậu khẳng định trước tiên, vẻ mặt kinh hỉ, mỗi một giọt sinh mệnh nguyên dịch đều như là có sinh mệnh của sinh mệnh, có thể truyền ra tiếng tim đập mãnh liệt, nhìn hình dáng thì nhất định sinh mệnh nguyên dịch rồi. Ngân Huy cũng liên tục gật đầu, giống như cách nói của tiền bối của chúng ta, quả nhiên chính là sinh mệnh nguyên dịch. Thạch Nham truyền ra niệm đầu. Yêu trùng chi vương há miệng nuốt lại đài sen thủy tinh, biến mất trong huyết văn giới, lúc này hắn nhìn về phía Nộ Lãng rồi cười hỏi. Nộ Lãng tiền bối, còn nghi ngờ gì không? Được rồi, Nộ Lãng vẻ mặt nghiêm nghị, ta sẽ về Hắc Giao tộc an bài, cụ thể làm như thế nào thì ngươi cần thống nhất thời gian. gocchuyenaudio.com, rồi cùng nhau hành động, ngài tạm thời liên hệ với đại bá Dương Trác của ta, ta sẽ lên mặt biển một chuyến, tìm người của Tam Thần Giáo. Thạch Nham cười cười, yên tâm đi, ta sẽ liên hệ đủ nhân thủ, cần phải trong nháy mắt đánh cho minh nhân hoa rơi nước chảy. Được, ta sẽ an bài chuyện trong tộc rồi tìm Dương Trác. Nộ Lãng gật đầu, Ngân Huy cũng phát biểu ý kiến đồng dạng, có điều sau khi hắn nói xong thì do dự một chút, bỗng nhiên nói. Nếu thủy hạt tộc và xà nhân tộc cũng muốn tham dự, sinh mệnh nguyên dịch này của ngươi. Thạch Nham lắc đầu, ta không tính bọn họ vào trong đây. Ngân Huy nhíu mày, ta không muốn hoang phí. Thạch Nham luận sự, ở đáy biển, Hắc Giao tộc và Ngân Sa tộc các ngươi mạnh nhất, thủy hạt tộc và xà nhân tộc kém hơn không ít, có tộc các ngươi ra mặt cộng thêm Hạ gia và cũng không lớn, và bản nhân ta cùng với một khối hắc thiết khôi lỗi này, chiếm Già La Hải vực không phải là vấn đề, không cần thêm người. Còn hắc thủy hải vực, Ngân Huy hỏi thử, cái này phải đợi chuyện của Già La Hải vực giải quyết rồi, sau đó xem hải tộc các ngươi có lòng hay không đã. Thạch Nham nghiêm trang, các ngươi nếu muốn chiếm hắc thủy hải vực tương lai tất nhiên sẽ cần xuất lực, ma nhân hiện giờ cũng ở vô tận hải, đến lúc đó khẳng định sẽ có bất hòa, các ngươi muốn chiếm tiện nghi thì phải nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào. Nộ Lãng và Ngân Huy ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt phức tạp. Một lát sau Nộ Lãng gật đầu, không nói thêm gì, nói với Ngân Huy một tiếng rồi hai người bỏ đi. Thạch Nham à, dã tâm của ngươi cũng không nhỏ. Đợi cho Nộ Lãng và Ngân Huy đi rồi, Hạ Khinh Hậu mới cảm thán nói. Ta thì thật không có dã tâm gì cả. Thạch Nham bật cười, ta chỉ là không muốn để người muốn đối phó ta được thoải mái mà thôi. Bất luận là vô tận hải, hay là ma vực minh giới ta đều không có lòng xâm chiếm. Có điều Dương gia đối đãi với ta không tệ, ta dù sao cũng rảnh rỗi, làm chút chuyện cho bọn họ coi như là bồi thường đi. Ta nghe nói ngươi tới từ U Vân đó. Ừ, mắt Thạch Nham lấp lánh một chút rồi chậm rãi gật đầu. Hắn sở dĩ muốn làm mưa làm gió ở Vô Tẫn Hải một mặt là vì Dương gia, nhưng chủ yếu vẫn là vì Thạch Kiên bọn họ ở U Vân, hắn đối với Thạch gia cũng có lòng áy náy, từ khi hắn hàng lâm xuống Thần Ân Đại Lục này, Thạch gia đã coi hắn là người nối nghiệp trong tương lai. Bất luận là Thạch Kiên hay là Thạch Thiết hoặc là Thạch Đãng bọn họ đều rất chiếu cố hắn, tín nhiệm hắn, đối đãi với hắn như thân nhân. Thạch gia sinh hoạt tại Thương Minh, bầu không khí của võ giả nơi đó rất bình thường, thiên địa linh khí cũng không bằng Vô Tẫn Hải, thậm chí không có võ giả thông thần cảnh. Sau khi kiến thức sự phồn vinh của Vô Tẫn Hải và nghe nói tới thịnh thế đỉnh phong của võ giả Thần Châu Đại Địa, hắn liền ngầm quyết định phải nghĩ biện pháp đưa Thạch gia thoát ly Thương Minh của U Vân, đưa bọn họ tới Vô Tẫn Hải, thậm chí là đưa họ tới Thần Châu Đại Địa tìm nơi tu luyện tốt nhất cho bọn họ. Chỉ có Vô Tẫn Hải khôi phục thái bình, Dương gia ở Vô Tẫn Hải có địa vị bá chủ tuyệt đối, Thạch gia mới có thể không có nỗi lo phía sau từ Thương Minh di chuyển tới đây. Tới lúc đó, hắn cũng có thể yên tâm tiến vào Thần Châu Đại Địa ti tới kiến thức thịnh huống đỉnh phong của võ giả chân chính của Thần Ân Đại Lục. Nguồn truyện, truyện phun, Hạ Thái Gia Gia, người muốn tới Thành Hoang không? Thôi, Hạ, cốc truyện audio.com, Khinh Hậu trầm ngâm một chút không khỏi có chút lo lắng. Ta vừa trở mặt với Dương Dực Thiên, ta lo hắn sẽ ở bên ngoài động tay động chân, ta phải về tọa trấn. Chờ ngươi an bài thỏa đáng tất cả rồi, chỉ cần phái người nói một tiếng, ta tất nhiên biết nên phối hợp với ngươi như thế nào. Luân hồi đảo của Hạ gia ta cũng ở Già La Hải vực, ta cũng muốn thu hồi sớm một chút. Được rồi, ta về Thành Hoang nói một tiếng với đại bá, chúng ta giữ liên hệ. Ừ, Thạch Nham và lão chia tay ở đáy biển, một người và một hắc thiết khôi lỗi từ bên ngoài mộ địa rời khỏi, đi tới Thành Hoang. 7 ngày sau, hắn trở về Thành Hoang, trở lại Dương gia ở trong thành. Đoàn người Dương Trác Từ sau khi biết hắn tiến vào mộ địa của viễn cổ Hoang Long thì vẫn luôn lo lắng, nhìn thấy xuất hiện ai nấy đều cực kỳ kinh hỉ, liên tục hỏi hắn về kinh lịch của chuyến đi này. Thạch Nham cười cười không nói gì, chờ bọn họ hỏi xong mới nói. Ta không sao, ở đó ta có được một khối chiến ma. Hắn chỉ về phía hắc thiết khôi lỗi. Chiến ma ư, Dương Trác Dương Mộ co mày nhìn về phía hắc thiết khôi lỗi. Rất lợi hại à, Dương Mộ không nhịn được hỏi. Gật đầu Thạch Nham khẳng định, đích xác rất lợi hại thế nào, Lý Phượng Nhi nhướng mày, cười khanh khách nhìn hắn giết Tư Đồ Kiệt Châu Dược Phong và Trung Ly Đồn. Mọi người bỗng nhiên chấn động, vô cùng kinh hãi, không nói đùa chứ, Dương Mộ hoảng sợ, lắc đầu Thạch Nham cười nói, không nói đùa, dừng một chút, hắn giải thích. Một khối chiến ma này nếu thi triển ra toàn bộ lực lượng thì có thể chính diện đối kháng với Nộ Lãng, mà cũng không thua. Lời này vừa nói ra, mọi người trực tiếp ngây ngốc. Nộ Lãng ở trong đáy biển quả thực là tồn tại vô địch, bất kỳ hải tộc nhân và nhân tộc Na sinh hoạt dưới đáy biển ngươi đều biết thực lực của Nộ Lãng khủng bố cỡ nào, đây chính là đệ nhất được hải tộc nhân công nhận. Mà hắc thiết khôi lỗi này lại được Thạch Nham thành con năng lượng chính diện đối chiến với Nộ Lãng, khiến mọi người cảm thấy hắn e là đã điên rồi. Nộ Lãng và Ngân Huy đã đáp ứng liên thủ với chúng ta, giúp chúng ta đoạt lại Già La Hải vực. Thạch Nham ném thêm một quả bom. Dương Trác và đám người của Dương gia ai nấy vẻ mặt quái dị đến cực điểm, đều nhìn hắn như nhìn quái vật. Ta không nói đùa với các ngươi đâu, Thạch Nham nghiêm túc nói. Đám người Dương Trác vẫn bảo trì trạng thái ngây dại, là như thế này, mắt thấy bộ dạng như không thể tiếp nhận nổi của bọn họ, Thạch Nham cười khổ lắc đầu, đành phải kể lại chi tiết. Đợi cho đoàn người của Dương Trác nghe xong mới dần dần khôi phục bình thường, tin vào những lời này của hắn. Ngươi ở trong ám tử vụ chướng không ngờ có được sinh mệnh nguyên dịch thần kỳ như vậy, tên gia hỏa ngươi vận khí thật sự là quá tốt. Dương Mộ cảm khái, vẻ mặt hâm mộ, chẳng trách Nộ Lãng bọn họ sảng khoái như vậy, xem ra chủ yếu vẫn là bởi vì sinh mệnh nguyên dịch. Dương Trác một lời nói đúng mấu chốt, đại bá các ngươi gần đây trước tiên cứ ở dưới đáy biển, hiện tại tình thế lại có biến hóa, đừng vội ra ngoài. Thạch Nham cười cười, ta tạm thời về trên mặt biển tìm Đường Uyên Nam của Tam Thần Giáo nói chuyện, Đường Uyên Nam và ta quan hệ không tồi, hắn hiện tại giúp ta, về sau chúng ta sẽ giúp hắn, nghĩ chắc hắn sẽ không cự tuyệt. Có thế lực của Tam Thần Giáo, góc chuyện audio.com, cộng với Hắc Giao tộc Ngân Sa tộc và Hạ Gia chúng ta trở về Già La Hải vực sẽ rất dễ dàng. Vẻ mặt của người Dương gia phấn chấn, xem ra, không cần Thái Gia Gia của ngươi về Vô Tẫn Hải, ngươi cũng có thể giúp Dương gia đoạt lại tất cả thuộc về chúng ta. Dương Trác mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn. Có thể đưa ngươi từ U Vân tới đây là quyết định chính xác nhất của Dương gia, tên gia hỏa ngươi thật sự là phúc tinh của Dương gia chúng ta. Cách chương.